Tiểu Tình vẫy vẫy tay, hai người đi ra ngoài quậy phá. Đầu tháng 3, sáng sớm Lâm Khang Bình đã dẫn cả nhà đi. Nàng chấp nhận lời đề nghị của Tiểu Lam để cho Tiểu Lục đi theo. Tiểu Lục ở trọng hơn Tiểu Phấn. Thư Dệ biết sẽ ra ngoài chơi, rất là hưng phấn, la hét muốn dẫn Vĩnh Tùng ca ca cùng đi. Nàng cũng không nhẫn tâm thấy hai mắt Vĩnh Tùng đẫm lệ rưng rưng, vẻ mặt khẩn cầu nhìn mọi người, dứt khoát ôm bé lên xe. Đến lúc này, một chiếc xe ngựa có vẻ hơi chật chội. Cũng may, một ngày là đến nơi nên vẫn chấp nhận được. Hai vật nhỏ vén màn che, nhìn cảnh sắc bên ngoài, không ngừng líu díu. Tử Tình đỡ phải quan tâm. Lúc đến Hoa Liên, mặt trời còn chưa khuất bóng, Lâm Khang Bình trực tiếp dẫn mọi người vào hậu viện của huyện Nha. Tử Tình lần đầu tiên thăm quan phủ đệ nhà quan ở cổ đại, cũng là ba gian phòng ở vây quanh nhau. Gian thứ nhất chắc là dùng để chiêu đãi khách lại. Sảnh đường lớn, hai bên có một cái ghế lớn cao tới eo, ở giữa có một cái sân, bên trong có một gốc cây thủy tiên đang nở rộ. Giữa phòng treo một bức tranh sơn thủy, bên cạnh là một bộ câu đối: rễ sâu chẳng sợ cành lay động, cây thẳng đứng lo bóng chiều buông. Đi ra phía sau chính là một nội viện thứ hai, một sảnh có 6 gian, xương phòng trái bên trái phải hai bên, Lưu Thị nói là phòng khách. Gian thứ ba mới là nơi Lưu Thị ở, đằng sau còn có một nho nhỏ hoa viên. Thế nào, có bằng nhà muội muội không? Đại tẩu, đây là nhà quan đó, đúng là không nhỏ đâu. Hà Thị trả lời: chúng ta cũng được nhờ có thể ở trong nhà của huyện thái gia, đây là điều trước kia không dám tưởng tượng. Lúc này Từ Phúc chạy tới, còn mặc một bộ áo màu lam ủng đen, tăng thêm sự uy nghiêm. Khó trách người ta thường nói người dựa vào ăn mặc. Từ Phúc vừa thấy Tăng Thị Tường, chào hỏi xong sau đó nói với Tử Tình: muội muội đến cũng không báo trước một tiếng, đúng dịp bên này ngày mai bắt đầu mở hội thuyền rồng. Hội diễn ra 3 ngày, ta đã đặt chỗ sẵn rồi, dẫn các ngươi đi chơi 1 ngày. Tử Tình nghe xong có vài phần vui vẻ nói: từ bé đến giờ số lần đi xa đến được trên đầu ngón tay, ngay cả hội thuyền rồng ở An Châu cũng chưa xem, lúc này phải chơi 2 ngày mới đã. Lâm Khang Bình nghe xong xin lỗi Tử Tình. Tử Tình kéo tay hắn cười. Tử Phúc thay bộ quần áo thường: đêm nay ăn cơm tại nhà, nếm thử đầu bếp nhà chúng ta làm món đặc sản của Hoa Liên. Ăn xong mọi người đi nghỉ sớm, sáng sớm ngày mai các ngươi đi Sương Châu dạo, đến đoàn ngọ ta sẽ dẫn mọi người đi đến chỗ thuyền rồng. Nói đến chuyện Sương Châu, ta còn nhớ rõ năm kia cùng với đại ca đi thi ở Sương Châu mua vài đồ. Đại ca luôn nói ta mua đồ không biết tiếc tiền, tiêu tiền kinh khủng. Không biết đại tẩu ở kinh thành mua đồ có làm cho ca ca bị dọa không? Nàng nhớ tới chuyện cũ như mới xảy ra hôm qua, mấy tảng ngọc thạch thay đổi vận mệnh của Lâm Khang Bình, cũng bởi vậy mà thay đổi vận mệnh của mình. Ta mua đồ đâu có dẫn đại ca ngươi theo, hắn cũng không biết ta mua bao nhiêu, ta không nói cho hắn. Đại tẩu, ngày mai tẩu có thể đi không? Tuy rằng đi không bao lâu, nhưng ta vẫn ở nhà đi, nơi đó người đến người đi, lỡ có chuyện gì thì nguy to, về sau có dịp khác sẽ đi. Đồ ăn của Hoa Liên cho Tử Tình một cảm nhận lớn, đó chính là cay, cay hơn những món ăn cay mà Tử Tình hay ăn, huyết vịt, ngan xào, 3 chén gà. Nói thật tay nghề vẫn kém Vương bà Tử một chút. Ngày kế, sáng sớm mọi người ăn xong, Lâm Khang Bình đánh xe đi Sương Châu. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Tử Tình không mua gì cho mình, trong nhà có không ít vải vóc cùng trang sức, nàng cũng không có dịp để mang. Nhưng bên khăn trang hàng năm phải mua không ít vải vóc. Tử Tình muốn xem giá vải dệt quá hạn có rẻ giống như lần trước không, cho nên cũng đi theo Thẩm Thị vào cửa hàng vải. Bà dẫn Tử Thọ theo, chủ yếu là chọn tơ lụa thích hợp để dành thành thân. Chọn xong vải, mấy người lại vào cửa hàng vàng bạc. Tiểu Tam, ngươi xem, ngươi sắp thành thân rồi, miệng cười không ngậm lại được kìa. Lâm Khang Bình thấy vẻ mặt của Tử Thọ, chắc là nhớ tới cảnh năm đó của mình, trêu ghẹo một câu: tỷ phu, ai cũng có thể chê cười ta, chỉ có ngươi là không được. Ngươi không nghĩ lại đi, chẳng phải suốt ngày ngươi đến nhà chúng ta ư? Tử Thọ nhìn Lâm Khang Bình trợn trừng mắt: tỷ phu, thằng ca nói không sai, ngươi còn suốt ngày dỗ ta đi chỗ khác, cho các ngươi không gian riêng. Đúng rồi tỷ phu, ngươi còn nợ ta một đôi bướm bướm đó. Tử Vũ quyệt miệng bồi thêm một câu: hả, còn có việc này à? Sao ta không nhớ rõ? Mua ngay bây giờ đây, Vũ Nhi của chúng ta đã mở miệng, tỷ phu chắc chắn phải mua. Lâm Khang Bình đành phải nhìn về phía Tử Tình. Không ngờ mình chỉ điều một câu đã bị vạch ra nhiều chuyện như vậy. Tử Tình nhịn cười, chọn cho Hà Thị 100 cài in lá cắm vào tóc của bà, cẩn thận quan sát. Bà ngoại giống bà địa chủ ghê luôn. Cũng đúng, ta chính là bà ngoại của nhà địa chủ mà. Tỷ phu chờ ngươi đáp lời kìa. Tử Vũ thấy Lâm Khang Bình nhìn về phía Tử Tình, lại lôi kéo tay của nàng nói:

trồng trọt hay nuôi gì đó đều được, chỉ là tốn sức lắm. Không biết nơi đó ban đầu làm gì mà lại bỏ hoang thành như vậy. Nàng thuận miệng hỏi qua một câu. Đông ra, nơi đó lúc trước là một mảnh đập chứa nước, sau này không quản lý, đập chứa nước tồn đọng nước bùn càng ngày càng nhiều, cho nên mới thành ra như vậy. Ta nghe đương gia nhà ta nói qua, trước kia chỗ đó có nhiều cá, bây giờ thì không biết thế nào nữa, chỉ sợ là đã hết rồi, mấy chục năm rồi mà. Đông ra, không bằng xử lý nước bùn xong lại biến nó thành đập chứa nước đi. Đừng nói nữa, bây giờ xử lý nước bùn đã rất mất công, lại không có ai dám vào đó, lỡ chìm xuống thì không cứu nổi đâu. Tử Tình đáp. Tỷ tỷ, cha bọn nhỏ nhà ta giỏi việc này lắm, không bằng để cho hắn đi qua giúp các ngươi vài ngày được không? Nghe hắn nói, lúc nhỏ hay đi lấy cỏ lau, đều là dùng tấm gỗ đi qua đó, sẽ không bị chìm. Bà Phượng có chút thẹn thùng nói ra. Quả đúng là như vậy, ngày mai để hắn đi qua tìm Lâm An, vẫn tính tiền công cho hắn. Tử Tình nói, sao mình lại không tới việc, nghĩ tới việc dùng tấm gỗ nhỉ? Nguyên lý cực kỳ đơn giản, nàng thầm mắng mình ngu ngốc. Tử Tình về nhà, nói cùng với Lâm Khang Bình việc này. Lâm Khang Bình nghe xong nói, hay là tìm thêm mấy người đi, tốt nhất là trước vụ hè có thể thu dọn xong, bằng không sẽ làm chậm trễ nhiều việc. Tam thúc đã lớn tuổi, việc trong nhà cũng nhiều, chuyện bên phía cha mẹ ta còn làm không kịp. Không bằng ngươi nhìn đương gia nhà bà Phượng đi, nếu có thể dùng thì cho hắn làm. Nàng vừa mới sinh đứa bé, ta thấy căn nhà kia cũng nên sửa chữa rồi. Hắn nghe xong tự mình đi. Tháng 5, Thẩm Thị cuối cùng cũng từ Hoa Liên trở lại. Tử Tình chuẩn bị đồ ăn ở Tình Viên, Thẩm Thị mới biết được chuyện Trần Thị mang thai. Một chuyến đến Hoa Liên, ai cũng quên nói mất chuyện này. Nương, ta cho rằng cha sẽ nói cho ngươi, nên ta không lắm miệng. Ta là một nam nhân, sao lại nói ra chuyện này được? Tăng Thị Tường trừng mắt nhìn Tử Tình một cái. Được rồi, một đám các ngươi đều viện lý do cả. Thẩm Thị nói xong lại kéo tay của Trần Thị. Nhà lão nhị à, không phải là nương bất công. Nếu ta biết ngươi cũng có thai, chắc chắn sẽ không để cho ngươi quản lý nhiều chuyện như vậy. Ngươi đừng có giận nương, nương thực sự là không cố ý. Trần Thị vội đáp, nương, ngươi nói cái gì vậy, ta cũng đâu có làm cái gì, trông con một nhà một chút thôi, không phải là bổn phận của nàng dâu ư. Thẩm Thị ra ngoài một chuyến, nên đến thăm lão gia tử cùng với Điển Thị, nghĩ vẫn là cùng với Tử Tình cầm một ít thứ đi thăm. Vừa vào cổng học đường, đã thấy Tử Toàn huy huy trèo cây hái quả đào ăn, Điền Thị thì giặt quần áo ở giếng nước. Tử Tình thấy vội hô lên, Tử Toàn, Huy Huy, mau xuống đi, cẩn thận ngã. Quả đào lớn đã bán hết, chỉ còn vài trái chưa chín, hoặc là bị lẫn ở trong lá không phát hiện ra, cho nên Tử Toàn trèo lên trên cây hái ăn. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta trèo cây rất giỏi, đã bao giờ ngã đâu mà lo. Tử Toàn đu người ở trên cây. Tử Tình đi qua giúp Điền Thị phơi quần áo. Lão gia tử đang ngồi ở nhà chính, Thẩm Thị buông đồ xuống nói, cha, không bằng mướn một người đến đi, nương lớn tuổi rồi, mấy việc nặng nhọc này để người khác làm đi. Thẩm Thị thấy Điền Thị lớn tuổi mà còn tự mình giặt quần áo nấu cơm, trong lòng cảm thấy thương cảm. Từ lúc Điền Thị có con dâu, việc này không bao giờ làm, lúc trẻ tuổi cũng không thích phụng dưỡng cha mẹ chồng, cho nên mới không được mẹ chồng yêu thương, già rồi còn phải tự mình làm việc. Lão gia tử nghe xong suy nghĩ một hồi, theo ý ngươi đi, ta thấy bà ấy làm cũng vất vả. Lúc này Điền Thị vừa vặn bưng một cái chậu vào trong nhà, nghe thấy lão gia tử cùng Thẩm Thị nói chuyện, ném chậu xuống nói, nếu ngươi thực sự có hiếu thì bà Tử Phúc tìm cho lão đại một công việc đi, Tử Toàn con nhỏ như vậy sau này còn phải dùng nhiều tiền. Nương, chuyện gì ra chuyện ấy, chuyện của đại ca, Tử Phúc giúp không được gì, đại ca ở nhà trồng trọt, sao mà nuôi không nổi Tử Toàn chứ, năm đó một nữ nhân như ta còn nuôi nổi cả một gia đình nữa đó. Thẩm Thị nghe Điền Thị nói xong trở về một câu. Tử Tình cảm thấy kỳ quái, trước kia Điền Thị đối xử với nhà Tăng Thị Khánh không thấy tốt lắm, trừ chuyện lần đó hợp tác với nhà mình mượn bạc, nhưng từ sau chuyện của Yến Nhân Đạt bị phanh phui, rõ ràng Điền Thị thiên vị nhà Đại Phòng hơn. Chẳng lẽ nói là lúc đầu định dựa vào nhà Sơn Ngọc, sau này cảm thấy nhân phẩm Yến Nhân Đạt không đáng tin cậy, lại muốn dựa vào con trai cả sao? Nàng thực sự là không hiểu, không phải còn có Thu Ngọc sao? Vậy không nói điều này, nhị ma về nhà các ngươi có biết không? Tử Tình nhìn Thẩm Thị, Thẩm Thị cũng lắc đầu, chuyện nhà Xuân Ngọc ai mà thèm đi hỏi chứ. Tử Tình à, nhị mau gãy chân cũng làm không nổi việc nặng, coi như bà cầu xin ngươi đi, ngươi có cái thôn trang gì gì đó, không phải là nuôi rất nhiều người ngoài ư? Nghe nói đó là ăn xin nhặt được từ bên ngoài, nếu đã thiện tâm cứu giúp người ngoài thì ngươi thiên tâm với nó đi, để hắn vào trong thôn trang của ngươi nuôi gà nuôi vịt cũng được. Điền Thị hỏi Tử Tình, Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 275, nghi ngờ. Tử Tình đang muốn mở miệng cự tuyệt, Lã Gia Tử đã nói trước. Tử Tình, đừng có nghe bà ngươi. Ông nói xong lại nói với Điền Thị. Được rồi, đến bây giờ mà ngươi còn không rõ ư? Ít nhiều chuyện đi, bây giờ ngươi có muốn thuê người không? Nếu không phải ngươi đã lớn tuổi thì ai thèm quan tâm đến ngươi chứ? Điền Thị nghe Lã Gia Tử nói cảm thấy mất mặt, trầm giọng lên. Mướn người nào? Nàng dâu nhà ai mà không hầu hạ lão nhân hả? Nếu có lòng thì tự mình đến đây mà hầu hạ. Điền Thị thấy mình không có tiếng nói gì trong việc tìm việc cho con cháu, dứt khoát làm khó dễ Thẩm Thị. Bà, vậy thay phiên nhau mà làm đi, để đại nương đến trước. Bọn họ là trưởng tử dâu cả đấy, lúc trước cũng nói rồi, bọn họ chiếm lão phòng sẽ phụng dưỡng lão nhân, bà không quên chứ? Tử Tình cười nhìn về phía Điền Thị. Tử Tình, dẫn nương ngươi về nhà đi. Bà ngươi muốn tự mình làm việc, các ngươi đừng có quan tâm. Lão Gia Tử nói. Ta cũng không nói ta muốn tự mình làm, ngay cả thùng nước ta còn bê không nổi, còn phải chờ đến lão nhị giúp. Điền Thị than thở một câu. Thẩm Thị cùng với Tử Tình thấy vậy cáo từ, thực sự là không cách nào lo lĩnh lẽ với bà. Nương, bà vẫn như vậy còn muốn chúng ta quan tâm đến nhị mao, đúng là buồn cười. Tay chân không sạch sẽ như vậy ai dám dùng. Tử Tình còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, hắn vừa tới cả nhà mình đều vội vàng khóa cửa. Bà ngươi luôn vậy mà, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể không quan tâm tới hai nhà đó, trong lòng cũng không có người khác. Nương, ngươi nói sai rồi, trừ nhà chúng ta người khác đều ở trong lòng bà. Đúng rồi nương, ta thấy nên mua một bà tử thuận tiện xem rau xanh mỗi ngày mang qua. Đừng cho bà ngân lượng, cho cũng không biết tiết kiệm cho ai nữa. Ta sẽ phân phó tiểu tử mỗi ngày viết sức ăn của hai người mà làm, cũng đừng nghĩ đến chuyện nuôi người này người nọ, tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm ư? Nàng lúc đầu cũng định thuê người trong thôn, nhưng nếu chuyển ra ngoài, nhà mình mỗi ngày chỉ lo cơm canh cho hai vị lão nhân, người không biết thì sẽ đồn đãi thế nào nữa. Đó cũng là một cách, ta cũng nể mặt cha ngươi, tốt xấu gì họ cũng sinh và nuôi hắn một lúc, cứ như vậy đi, cũng không thể mặc kệ bọn họ. Về phần người khác thì đừng hòng. Không đến hai ngày, Khang Bình mua một bà tử từ trong An Châu đưa đến học đường, mỗi ngày đến chỗ Thẩm Thị lấy nguyên liệu nấu ăn một ngày. Điền Thị cũng coi như sống cuộc sống có người hầu hạ, Thẩm Thị cũng bớt lo. Bằng không lỡ Chu Thị cùng nàng thực sự là phải tự mình đi hầu hạ Điền Thị, Thẩm Thị chắc chắn là làm không được, trong lòng vẫn có án giận mà. Giả xếp sang chỗ Lão Gia Tử, lại đến dịp trồng cây vụ hè, Tử Thọ cùng với Tử Hỷ lần lượt về nhà. Thẩm Thị hỏi ý kiến Tử Thọ. Ngày thành thân chọn vào mùa thu thì tương đối thích hợp, bằng không hàng năm đều phải chờ đến tháng chạp, chọn đến chọn đi thì cưới sớm hơn vài ngày cũng chẳng khác gì nhau. Bà mời bà mối đi Dương gia, hai nhà chọn ngày 18 tháng 8 hoặc là 16 tháng 9 hoặc là ngày tháng 10. Tử Thọ chọn 18 tháng 8 chủ yếu là hắn muốn nhanh chóng cưới nữ hài Dương gia về. Tam ca, sao ngươi lại giống tỷ phu vậy? Tam tẩu đó bỏ bừa mê gì mà ngươi chưa gặp vài lần đã như thế? Tử Hỷ hỏi. Ngươi biết cái gì? Nàng gầy như vậy, nhìn là biết ở nhà mẹ đẻ ăn không ngon không no, lại làm nhiều, cưới về sớm để thoải mái. Không ngờ ngươi là vì giải cứu nàng mới cưới nàng, ngươi nói phải không đó? Cô nương nhà ai mà chẳng hưởng phúc ở nhà mẹ đẻ, chịu khổ ở nhà chồng? Ngươi nói ra người khác nghe xong còn nghĩ rằng ngươi nói mê đấy. Tử Tình nói, bỗng nhiên lại chuyển sang với Thẩm Thị. Nương, không bằng lúc nàng dâu mới đến, nương cũng lập quy củ để cho tam đệ muội hầu hạ. Tử Tình vừa nói xong, Tử Thọ hai tay làm bộ muốn bóp cổ nàng. Tỷ, ngươi ra chủ ý gì vậy? Ngươi nhắc gan như thế, ngươi đừng có làm nàng sợ hãi. Nương, ngươi xem, tiểu tam còn chưa có vưới vợ, trong mắt đã không có người tỷ như ta. Ta phải tiếp đón nàng cho tốt mới được. Không phải nói, chị chồng cũng là một nửa mẹ chồng ư? Tiểu tam, ngươi bắt nạt ta đi. Chờ đến lúc đó, ngươi đi châu học xem ta bắt nạt nàng thế nào. Tử Tình trốn tránh. Tử Hỷ vội đi lên giải cứu Tử Tình, khinh bỉ nói. Tam ca, ngươi không đúng rồi. Ta mà cưới vợ sẽ để tùy tỷ tùy tiện sai bảo. Tỷ là người không phân rõ phải trái như vậy sao? Ngươi quan tâm quá sẽ bị loạn. Vô nghĩa, ta có thể không biết ư? Ta chỉ là thấy tỷ phu không ở đây nên giỡn với vậy tỷ vậy thôi. Ngươi xem các ngươi kìa, một đứa đã là nương của hai hài tử, một đứa cũng sắp kết hôn, lại làm như con nít ấy. Thẩm Thị lắc đầu. Chọn ngày xong, Thẩm Thị của Tăng Thị Tường bàn bạc vẫn là tặng 100 lượng bạc để đối phương làm đồ cưới, xính lễ bên này chuẩn bị gần đầy đủ. Trong tay Tử Thọ cũng có một chút ngân lượng, số ruộng đất thì hắn đã được sang tên từ lúc vừa đậu tứ tài. sau này tiền thuê ruộng đất Thẩm Thị để giao cho hắn quản lý. Lúc này phòng chơi nhà Tử Tình cũng coi như hoàn thành, phòng sơn màu xanh da trời, than trượt là màu đỏ, sàn gỗ bày một đống xếp hình bằng gỗ với màu sắc rực rỡ, cờ vua cờ nhảy, bật giường cũng là màu đỏ thẫm. Thư Duệ cùng Vĩnh Tùng thấy vậy đều đâm đầu vào, ngay cả Từ Hỷ đến tham quan đều không chịu ra ngoài thử chơi bật giường vài cái. Tỷ, làm sao ngươi nghĩ ra mấy thứ này vậy? Chơi thật đã, lúc ta nhỏ sao không làm cho ta một cái, cả ngày chỉ biết để ta đọc sách, nếu không cũng là đất trồng rau, giúp ngươi nhặt trứng gà cũng chưa dạy ta mấy cái trò này. Từ Hỷ oán giận, Lâu Khang Bình cho hắn một đạp. Ngươi đừng không biết là đủ cái gì, nếu không có tỷ ngươi, có ngươi ngày hôm nay ư? Lâm Khang Bình cũng từng hỏi Từ Tình làm sao nghĩ ra mấy thứ này. Lúc hỏi nội tâm của hắn rất là nghi ngờ. Hắn chưa quên chuyện ngày ấy, hắn nghe thấy Từ Tình nói với Trần Thị, Từ Tình đem mọi chuyện đổ lên người hắn. Nàng lều lấy cớ là xem trên tạp thư, nhưng không lừa nổi Lâm Khang Bình. Từ nhỏ trí tuệ của nàng biểu hiện ra ngoài khiến cho hắn kinh ngạc. Hơn nữa sống lâu cùng nàng, lòng Lâm Khang Bình nghi ngờ càng nhiều. Không nói về chuyện Từ Tình xử lý lưu loát nhanh chóng việc nhà, không giống với nữ hoa ở nông thôn, còn không nói đến chuyện sách cổ thơ đường, Từ Tình cũng có thể biết một hai, nhưng nàng chưa đến học đường học bao giờ, mấy thứ này có thể sử dụng trí tuệ để giải thích. Lâm Khang Bình mang về vật phẩm mới từ nước ngoài, Từ Tình lại biết gần hết, điều này không thể không khiến cho hắn nghi ngờ. Mỗi lần hỏi nàng đều lấy cái cớ gì đó, hơn nữa hắn còn cảm giác được nàng đang che giấu tài học của bản thân, làm cho Lâm Khang Bình có vài phần bất an, giống như mình đang sinh hoạt giữa không trung, Từ Tình chính là một hình ảnh bay qua bay lại, không chân thực. Từ Tình tự nhiên là không ý thức được điều này, hoặc là nói trong tiềm thức nàng rất tín nhiệm hắn. Khang Bình biểu hiện tình yêu và sự bảo vệ nàng, làm cho nàng toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của mình với hắn. Lâm Khang Bình muốn biết chân tướng, nhưng hắn lại không đành lòng ép Từ Tình. Hắn có thể cảm giác được nàng thật tâm với hắn, hắn không đồng ý Từ Tình sinh hoạt cùng hắn lại có một chút khó xử cùng ủy khuất. Mà Lâm Khang Bình cũng bất an, nên đối xử tốt với Từ Tình gấp 10, nhất là lúc rảnh liền dính ở bên người Từ Tình, ôm thân thể ấm áp của nàng, bất an trong lòng mới có thể dịu đi một chút. Từ Tình còn chưa có phát hiện, đến một ngày ngủ chưa tỉnh lại sớm hơn bình thường, muốn nhìn hai hài tử một chút, nghe thấy Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam nói nhỏ ở cửa sổ. Sao ngươi lại ra đây? Hai thiếu gia ngủ có an ổn không? Tiểu Lam hỏi. Ừ, hình như gia đã trở lại, trời nóng thế mà gia còn đến khoan trang nữa, cơm cũng chưa trở về ăn. Không có, đi thư phòng nó. Nghe Lâm An nói cây trồng vụ hè ở Khan Trang, mọi người đều bận gặt lúa, gia đương nhiên cũng bận. Mới từ đó trở về thấy chủ tử vẫn còn ngủ, lại vội vàng đến thư phòng xử lý sự tình. Hôm nay nóng thế này, gia không thể để bị cảm được, phân phó tiểu tử đưa bát canh giải nhiệt đi. Trang Lý có thể có cái gì ăn ngon được chứ, gia cũng thật là. Ta nghĩ gia muốn làm xong sớm để có thời gian rảnh, không thấy gần đây gia để ra ngoài tuần tra vào buổi sáng, giữa trưa thì bớt chút thời gian xử lý sự tình, buổi chiều thì đợi ở cùng với nãi nãi và đứa nhỏ sao? Tiểu Lam còn nói thêm. Ờ đúng vậy, mấy ngày nay gia bị sao thế nhỉ? Còn dính lấy nãi nãi hơn trước kia nữa, vừa vào cửa đó không nhìn thấy nãi nãi, liền hỏi nãi nãi làm cái gì, có vui hay không, ngay cả hai thiếu gia cũng không được quan tâm bằng nãi nãi đâu. Cũng đúng, gia hận không thể vừa vào cửa đã ôm lấy nãi nãi không buông tay, lúc nãi nãi ngủ trưa hoặc là về nhà mẹ đẻ thì gia mới làm việc. Thấy nàng ngủ thì sai ta ở đây canh chừng, nàng tỉnh thì lại nói cho hắn. Tiểu Lam thở dài. Ngươi than thở cái gì, tâm sự của ngươi nãi nãi chắc chắn là biết, nãi nãi đều có an bài, không nghe nàng nói ư? Để Lâm An 20 tuổi mới đón dâu đó, không phải đang chờ ngươi lớn lên sao? Chúng ta mới 15 tuổi, cũng phải giúp đỡ nãi nãi vài năm. Hai người đang nói, Lâm Khang Bình đi đến hỏi. Nãi nãi còn chưa tỉnh sao? Từ Tình ở trên giường nghe vậy, tâm ý của Khang Bình đối với nàng không chỉ có người ở Tình Viên thấy được sự biến hóa, ngay cả Thẩm Thị cùng với Trần Thị cũng đã nhìn ra, không ít lần trêu ghẹo nàng. Nàng nhớ tới mấy ngày nay Lâm Khang Bình biểu hiện quá ngoạt ngào. Nghĩ cái gì vậy? Hắn xốc màn lên, thấy mắt của Từ Tình nhập nhèm, một bộ lười nhác không khỏi lại gần nàng. Đang suy nghĩ hạnh phúc là gì? Nghĩ ra được chưa? Nghĩ ra được rồi. Hạnh phúc chính là bên ngoài mặt trời chói chang mà mình có thể nằm ở trong phòng mát lạnh. Hạnh phúc chính là bên ngoài mưa gió bão bùng, trời lạnh tê tái, mình có thể ngồi ở trên một cái giường ấm áp. Đương nhiên còn có trượng phu yêu thương mình nữa. Người đang nhắc nhở vi phu, chúng ta còn thiếu nhiều chứ gì? Vi phu còn phải tiếp tục nỗ lực. Lâm Khang Bình nói xong thì buông màn xuống. Hết chương.